Thậm chí một số đại năng Thái Cô cũng ra tay công kích đám người thần Long Bộ. Một kích này có không biết bao nhiêu trưởng lão điên cuồng ra tay, ẩn chứa bao nhiêu khí công. Sự khủng bố của nó thể hiện ra rất rõ ràng. Bốn phía đều long khiếu, long chấn, long đãng bị đánh bại, xương cốt không còn, thậm chí cả hồn phách đều không còn sót lại. Sâu trong hư không còn in dấu nụ cười nanh ác của bọn họ, thậm chí cả vẻ mặt hoảng sợ trước khi chết của bọn họ. Vang lên tiếng kêu thảm thiết, chiến tướng vô địch Long Cuồng, tứ đại chiến tướng chết đi như vậy. Web chuyên, trời à, trông thấy cảnh tượng này, Long Vô Cực công tử phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cách chương.